Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 106 truyện ngược về thời Minh. Nàng không thể kìm lòng nhìn về phía Dương Lăng, nhoẻn miệng cười. Cười không phát ra tiếng, lông mày cong cong, khóe mắt như vầng trăng, bờ môi xinh đẹp nhếch lên. Dung nhan trong phút chốc trở nên rực rỡ sống động, quả thực xinh đẹp dịu dàng tới tận xương tủy. Là đại nhân cũng nhìn thấy mỹ nhân cười, đúng là nụ cười mỹ nhân làm điên đảo chúng sinh. Là đại nhân không phải là đối tượng thành cờ vận quyến rũ, nhưng lại bị nụ cười của nàng khiến cho líu lưỡi. Mãi sau mới giật mình tỉnh lại. Ông ta vội rời ánh mắt tiếp tục nói. Ngoại trừ thuyền đại bảo, tiếp theo chính là khoái mã thuyền. Khoái mã thuyền có 8 cột buồm, chiều dài 37 trượng, chủ yếu dùng để vận chuyển chiến mã, quân nhu và binh lính, đồng thời cũng có trang bị pháo, hỏa súng, có thể dùng cho thủy chiến. Hơn nữa là 9 thuyền, chủ yếu là dùng trên mặt nước, giáp mặt quyết chiến nên trang bị vũ khí đều là hỏa khí, hơn nữa tốc độ nhanh nhất. Một con thuyền vừa dùng để chiến đấu vừa dùng để đổ bộ, cuối cùng chính là thuyền chở lương và thủy thuyền. Hai loại thuyền này còn có thể tự chăn nuôi gia súc, gieo trồng củ quả, còn có ngư cụ có thể đánh bắt cá tôm, là tàu viễn dương chinh chiến khi cần thiết còn có thể làm tàu tiếp tế. Mấy thứ này thực sự Dương Lăng cũng chưa nghe qua bao giờ, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt ra, rồi hồi tưởng lại nói: "Thủy sư Viễn Dương cường đại như vậy, bất cứ kẻ nào có ý đồ phật ý thiên uy của ta, đại quân sẽ không chút lưu tình phát động một hồi hủy diệt. Với hạm đội khổng lồ như vậy, lại thêm tiếp viện phiên quốc Nam Dương, quân đội Thiên Triều liên tục thua dưới tay phương Tây cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu lại lấy chiến dưỡng chiến chiếm lĩnh được đường tiếp tế kia, thì Đại Minh sẽ giống như nước Nguyên ngày xưa, khiến toàn bộ thế giới đều phải run rẩy dưới chân của nó. Chỗ bất đồng chính là bọn họ dùng đường bộ, còn chúng ta đi đường thủy. Ôi, ai ngờ tới được chúng ta cũng có thể. Nếu không có ngày hôm nay, tương lai làm sao có thể chứ?" Dương Lăng chậm rãi nói, bên tai vang lên tiếng quốc ca khiến người ta đau lòng kia. Ai khiến uy phong ngươi mất sạch, ai khiến hỏa quang kia nổi lên bốn phía, hận ý lên tận trời. Ai mà không cảm thấy đau buồn, từng giọt máu bao nhiêu mồ hôi mới đoạt được giang sơn. Dùng lòng ta xây dựng, truyền kỳ muôn đời vạn kỷ, không ngờ mảnh đất này nhục ra bang cũng nhục. Liễu Môn mong rằng lửa này có thể chấn động, có thể làm con cháu ta nhớ lại thì sẽ tỉnh ngộ. Tại sao phải chịu đựng sự xâm lược, dùng lửa này để nhớ, nhắc lại thù cũ vì sao Thiên Triều bị áp bức. Dương Lăng chậm rãi thở dài, trong lòng dường như bất bình chua xót, sẽ không có một màn như vậy phát sinh chứ. Chỉ mong tương lai mọi người lại mở ra trang sách lịch sử, chỉ thấy được bắt đầu là Tần Hán Vũ, thịnh thế huy hoàng Đại Đường, sẽ nhớ từ ngày hôm nay, dưới chân tất cả đều thay đổi. Một đám quan viên đều không biết Dương Lăng đang nói tới điều gì, vì sao trên mặt lại lộ ra đau đớn, đều ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì. Lão đại nhân nuốt một ngụm nước bọt mới cẩn thận nói. Đại nhân ngài, ngày thay Vô Đi Tuần, quang lâm tới sườn đóng tàu Long Giang là đại hạnh của bản địa. Phúc thuyền sắp hoàn thành, đây là chúng ta vì căn cứ Trịnh Hòa chế tạo ra hạm thuyền lớn. Đại nhân có thể ban thưởng một cái tên cho bảo thuyền không? Ừ. Dương Lăng hồi hồn, nghiêm túc đánh giá Lạc đại nhân một phen. Muốn lãnh đạo đặt tên, nhìn không ra cũng biết vỗ mông ngựa đấy. Có tiền đồ, rất có tiền đồ. Dương Lăng thực sự muốn đặt tên cho phúc thuyền, nhưng hắn bóp cằm cả nửa ngày, mơ hồ chỉ nhớ có mấy loại thuyền như Titanic mà lại chìm rồi. Cor cũng chìm rồi. Hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng tự mình soạn bậy, vỗ mạnh bà chán nói. Gọi là Phật Đỗ Xanh Thuyền đi. Lạc đại nhân kinh ngạc. Phật Đỗ Xanh Thuyền? Dương Lăng cười nói. Đúng thế. Câu cửa miệng của tề tướng là bụng có thể chống thuyền, có nói bụng của Phật lớn như vậy có thể chứa cả thiên hạ. Phúc thuyền đã như ánh mặt trời, thủy sư Viễn Dương Đại Minh uy chấn tứ hải. Thuyền này lấy bụng Phật chống thuyền, tức là muốn Thiên Triều cống nạp, có thể hấp thụ từ các nước khác chứ không mù quáng tự đại nhắm mắt làm liều. Đồng thời thủy sư Thiên Triều nếu khinh bạc sẽ bị trừng phạt, người lương thiện không được y tế hiếp đáp người khác, phải có lòng từ bi. Về phần chữ Phật này, đi thuyền trên biển cần may mắn, chúng ta đi ở trong bụng Phật còn chưa đủ an toàn hay sao? Lạc đại nhân gật đầu khen. Diệu, quả thực là diệu, cái thể này đúng là có ý nghĩa phi phàm. Chúng quan viên nhân sĩ thấy vậy đều cùng nhau khen hay, chỉ có Tiền Ninh và Dương Lăng quen biết đã lâu, mặc dù nữ nhân của Dương Lăng gã không dám đụng vào, nhưng nói giỡn vài câu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đại cục cả, mà ngược lại còn làm nổi bật quan hệ thân thiết giữa gã và Khâm Sai đại nhân, nên cuối cùng suy tính một hồi, gã lập tức cười nói. Phật Đỗ Danh Tuyền, tên này quả là tình hay ý đẹp, còn mẹ nó chứ, hạ quan vừa nghe xong liền nhớ tới thịt sườn rồi. Ngô Lão Tiên Sinh và Từ Công Tử, mời tới tứ đại đầu bếp nổi danh nhất Kim Lăng. Ở bờ sông đặt đại tiệc, chúng ta đi Phật Đỗ Xanh Thuyền tới đó thưởng thức thịt rượu một phen, thế nào? Mọi người bị gã trêu đùa đều cười ha ha. Ngô Tế Uyên và Từ Kinh chắp tay cười nói. Hai người chúng ta vì công huynh Khâm Sai đại nhân, nên ở bờ sông bày tiệc mỏng mời chư vị đại nhân tới thưởng thức. Hân hạnh đón tiếp, mời các vị. Hai nhà Từ Ngô quả nhiên không hổ là phú hào Giang Nam, bọn họ chuyên môn làm chạm trổ giường cột trên thuyền cực kỳ tinh mỹ. Còn mời tới ca vực kỹ vũ kỹ nổi danh Kim Lăng tới trợ hứng, mà ngay cả nhạc công đánh tì bà bên cạnh không chút nổi bật nào cũng là đại gia nhạc Lý nổi danh Giang Nam. Bữa tiệc không hề nhỏ, đủ các loại món ăn chân quý mỹ vị lại được làm tới tay đầu bếp nổi danh, tư vị hình thức đều khiến người ta muốn nuốt lưỡi vào trong bụng. Quan viên dự tiệc đa phần đều chưa từng nếm qua kỳ chân mỹ vị như vậy, lúc này nhìn thấy thì không khỏi thầm kinh ngạc. Hai vị hào phú thực sự quá rộng rãi. Trong những người này chỉ có Dương Lăng là không biết, căn bản không biết rằng mỗi một món ăn ở đây đều phải khó khăn thế nào mới có được, cách thức chế biến phải phức tạp đến thế nào. Kẻ vô tri liền không thấy ngạc nhiên, còn quan viên kiến thức rộng rãi sống ở Giang Nam, mỗi khi ăn một món ăn đều trầm trồ thán phục một phen, duy chỉ có Dương Lăng là bộ dạng thấy Thái Sơn mà không biến thần sắc. Bốn loại đặc sản miền núi, năm loại hải sản lại thêm ba loại rượu ngon. Trải qua trưng hấp của 12 vị thuốc đông y, hơn 40 bước mới chế ra được một món súp đơn giản nhất. Người khác đều hấp nhỏ nhấm nháp, chỉ có Dương Lăng uống cả một ngụm, còn ngại chưa đủ giải khát. Xung quanh thấy vậy càng kính sợ không ngừng, quả nhiên là quan ở kinh thành, khí phách thật đó. Dương Lăng uống vài chén rượu, cảm hứng dần tăng lên, hắn cùng vài quan viên nói chuyện trên trời dưới đất, ở giữa lại có Thành Khởi Vận nói mấy lời dí dỏm, cảm xúc dần buông lỏng, mọi người dần buông ra, tiếng cười nói hoan hô khắp thuyền vang lên. Dương Lăng đang cùng Tiền Ninh nói chuyện phiếm thì chợt nghe có người xì xào bàn tán, giọng nói to nhất vang lên. Pháo xa nhưng khó trúng, trong vòng trăm trượng dễ trúng mục tiêu, nhưng pháo địch cũng có thể dễ dàng phá vỡ bong thuyền của ta. Dương Lăng theo tiếng nói nhìn lại, thấy trên yến hội có hai quan viên trẻ tuổi ngồi ở cuối cùng đang thấp giọng tranh cãi. Hai người bộ dạng tranh giành đã gây nên âm thanh khá lớn. Dương Lăng cười nói, nhị vị là quan viên địa phương phải không? Dường như đang tranh luận về pháo, có thể nói chút cho bản quan nghe không? Hai người quan viên trẻ tuổi vừa bằng đứng dậy nói, bẩm khâm sai đại nhân, tin chức quân khí cục Nam Kinh Lục Trạch Giai quấy rời khâm sai thường diệu, xin đại nhân chớ trách phạt. Dương Lăng ở kinh sư vì nghiên cứu súng kíp nên có quen biết với quân khí cục, biết đại sứ là tiểu quan kiểu phẩm, lẽ ra bọn họ không đủ tư cách lên thuyền ăn uống, nhưng do Tiền Ninh nghĩ có lẽ hắn còn có phương diện nào không rõ, có thể muốn hỏi, cho nên đưa hai gã quan khí cụ của địa phương tới để đề phòng vạn nhất, nên hai gã này mới u mê đi theo lên thuyền. Dương Lăng cười dài nói, không có sao cả, tiệc rượu cũng chỉ là tiệc, đâu có câu nệ quan chức lớn nhỏ. Nhị vị, mời ngồi đi, có lời gì hai vị cứ nói, bản quan cũng muốn nghe. Hai người còn muốn cách sáo, Tiền Ninh liền không kiên nhẫn nói, đại nhân bảo các ngươi ngồi thì các ngươi cứ ngồi, không nên lắm quy củ như vậy. Hai người hoảng sợ vội vàng tạ tội ngồi xuống. Lục Trạch Giai hạ thấp người nói, đại nhân, tỷ chức chuyên nghiên cứu binh pháp, tỷ chức nghĩ công là cách phòng thủ hữu hiệu nhất, lấy công để thủ có thể chiếm được lợi thế lớn. Hải chiến nếu có một phương không kiềm chế được trọng pháo để mình ở ngoài tầm bắn của đối phương, liền có thể tiêu diệt đối phương. Kinh sư quân khí cục sau khi truyền tới kiều hòa dược uy lực đại tăng, nhưng tỷ chức nghĩ tới nếu triều đình đồng ý trích nhân lực vật lực dốc làm nghiên cứu thì phá của triều đình có thể đại tăng uy lực. Dương Lăng không kìm được vui mừng đánh giá trên dưới một phen. Lục đại nhân là chuyên gia hỏa khí. Lục Trạch Giai không hiểu hai chữ chuyên gia nhưng đánh giá ý tứ của Dương Lăng liền cười nói, đại nhân có khen, tỷ chức chính là người nghiên cứu pháo. Chủ quản quân khí cục đứng lên nói, đại nhân, Lục Trạch Giai tuy còn trẻ tuổi nhưng thực ra chính là chuyên gia chế tạo hỏa khí trong quân khí cục, có lòng học hỏi khiến cho nhiều vị sư phó đều cảm thấy mặc cảm. Dương Lăng gật đầu rồi nhìn vị kia cười nói, vậy hả, vậy Trình đại nhân cùng Lục đại nhân đang tranh chấp chuyện gì vậy? Trình Bình Hy cảm khái nói, đại nhân, tỷ chức nghĩ tới trong hải chiến sóng lớn mãnh liệt, thân tàu bị lay động, ngay cả việc nghiên cứu chế tạo ra pháo lớn đánh xa nhưng vẫn khó trúng mục tiêu, cuối cùng vẫn phải tiếp cận trong vòng trăm trượng mới có thể quyết chiến. Mà ở khoảng cách này thì ưu thế của pháo xa bên ta liền không rõ ràng, độ dày khoang thuyền là 2 thước, trọng pháo của ta và hỏa pháo của thuyền địch lúc đó hiệu quả cũng giống nhau mà thôi. Cho nên đầu tiên là tỷ chức nghĩ tới cách nghiên cứu để tăng độ chắc chắn cho thân tàu, vật liệu gỗ bất đồng sẽ tạo ra hiệu quả bất đồng. Tỷ chức còn phát hiện tấm ván gỗ có góc nghiêng không giống nhau, thì chỉ số tổn hại cũng không giống nhau, tổn hại do pháo kích gây ra cũng khác nhau hoàn toàn. Cho nên có lẽ đối phương cũng dựa vào phương diện này nghiên cứu như thế nào để gia cố thủy sư và chiến thuyền làm nhiệm vụ hàng đầu. Dương Lăng lúc này mới tỉnh táo lại. Hình học lúc hắn còn trên ghế nhà trường hiện tại còn chưa phát triển, ngay cả nghiên cứu chế tạo ra pháo xa cũng là pháo đánh mỗi, không có đất dụng võ. Tuy nhiên nếu dùng đến chiến lược oanh kích mục tiêu cố định vẫn có tác dụng đấy. Còn nữa, xu thế này phát triển sớm hay muộn, trước khi nghiên cứu ra pháo xa chỉ cần chờ có công cụ phụ trợ là lập tức có thể phát huy hiệu lực, nhưng nếu chờ nghĩ ra công cụ mới đi nghiên cứu đại pháo như vậy thì cũng quá muộn rồi. Tuy nhiên bất kể khi nào thì gia cố tự thân chiến xa, chiến thuyền đều là quân đội nghiên cứu khai thác, phát triển mục tiêu khó được hai tiểu quan quân khí cục như thế này. Tuy rằng ý kiến không giống nhau, nhưng giữa lĩnh vực nghiên cứu ra thì đều lộ ra kiến thức, chỉ có điều ván gỗ đóng thuyền có thể kiên cố tới mức nào. Hắn đùa nói, nếu như vậy sao không phủ thêm áo giáp cho chiến hạm. Hắn nói đến đây thì tiếng nhẹ đi một chút, trong đầu lóe lên một ý tưởng, đột nhiên nghĩ tới quân hạm sắt thép thời kỳ hiện đại. Bởi vì khi đó kim loại dựa vào khoa học kỹ thuật không bị hạn chế bởi sức gió, nhưng nếu trên tấm ân gỗ trong vách thuyền trang bị thêm một tầng kim loại thì có những khó khăn gì? Như vậy có phải là gia cố thân tàu hay không? Hắn vội vàng nói, nếu vậy Trình đại nhân nghĩ xem, nếu chúng ta bên ngoài thuyền gắn thêm một tầng tấm thép khiến cho ván gỗ biến thành thiết giáp thì sẽ như thế nào? Trình Bình Hy hai mắt lóe sáng ca ngợi, hay, phương pháp này không khó, chỉ cần nghiên cứu thêm một chút là được, chỉ có điều trang bị thêm thiết bản chi phí lại quá lớn. Dương Lăng cười nói, trang bị thêm thiết bản tuy chi phí có chút cao, nhưng so với việc điều chỉnh thuyền cũng tiết kiệm tiền bạc hơn nhiều. Nếu thuyền bị đánh chìm, không còn thuyền, vậy số con binh thủy sư của chúng ta giải công huấn luyện cũng không còn tác dụng, tổn thất này phải lớn như thế nào? Hắn lại nói, tuy nhiên thuyền đều là lấy sức gió để di chuyển, nếu trang bị thêm thiết bản sẽ rất nặng hơn. Hiện tại chúng ta đang nghiên cứu một chút, chiến hạm phân làm 6 loại, có thể nghiên cứu chế tạo thuyền thiết giáp, còn như loại thứ 7, chuyên môn dùng để phòng ngự gần biển. Dương Lăng lại nói với Tiền Ninh, Tiền huynh, hai vị đều là đại sứ quân khí cục, lại điều động thợ thủ công ở trong quân khí cục, sau đó điều động ngân sách. Độc đại nhân, ngài chuyên môn chế tạo thế nào để công, còn Trình đại nhân lại chuyên môn chế tạo thế nào để thủ, không biết là công của Lục gia lợi hại hay là giáp của Trình gia lợi hại hơn đây. Trình Lục hai người trẻ tuổi, trên mặt tràn đầy phấn khích, mặt đỏ ửng, bọn họ thoáng nhìn nhau, trong mắt đều toát lên sự vui sướng, cũng không có ý tứ cạnh tranh. Dương Lăng nhìn thấy vậy trong lòng thầm vui mừng. Đời sau nghiên cứu thủy quân, có người từng xưng thời Tống Tần chiến thuyền tường sắt miệng hoa là chiến thuyền bọc xếp sớm nhất thế giới, nhưng loại chiến thuyền này chỉ có sắt thép vây ở hai bên mép thuyền, cho nên cách nói thông thường cho rằng Triều Tiên thuần thuần phát minh ra thuyền mai rùa mới là thủy tổ của thuyền thiết giáp. Nhưng mà hiện tại bên bờ Trường Giang, trong một bữa tiệc rượu, giữa lúc chè chén, một câu nói đùa của Khâm Sai đại nhân lại làm cho thuyền thiết giáp xuất hiện sớm hơn thuấn thần mấy chục năm. Có đôi khi, lịch sử thay đổi cũng chỉ vì bởi một câu nói tùy tiện của một vị đại nhân nào đó. Thuyền sắp đến Tô Châu, Dương Lăng dựa vào lan can nhìn lại, dưới đáy thuyền sinh những luồng bọt sóng trắng như một tấm lưới lớn. Đại nhân chớ lo, Sở Linh Sở Yến đều là nữ nhi thông minh nhu thuận, hiểu nhất tâm tư của người khác. Hơn nữa cầm kỳ thư họa không tầm thường, có các nàng ở Tê Hà Sơn cùng, Liên Nhi cô nương nhất định sẽ không tịch mịch. Dương Lăng quay lại, thấy Thành Cười Vận ưu nhã ngồi dựa vào ghế hoa lê, bưng một chén trà sứ thời Tống mà thưởng thức chè xuân long tỉnh. Dù bận vẫn ung dung nói cười. Dương Lăng gật đầu, trở về bên cạnh ngồi xuống. Thành Cười Vận lập tức buông chén, thay hắn rót một ly. Hai ngón tay chỉ lan hoa giữ chén, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt hắn. Dương Lăng nhận chén trà, trầm ngâm nói. Hóa ra, nàng ở nơi này, chứ không phải ở Thanh Hà. Nói vậy thì không biết quan viên sẽ nhận ra được ngài. Lát nữa quan viên Tô Châu Hàng Châu sẽ phải tới đoán tiếp Khâm Sai. Ngài xem, có tiền lộ diện không? Nếu... Hắn vừa mới nói tới đây. Chợt nghe ba một tiếng, trên tâm đất tiền bị rơi dập nát. Dương Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Thành Khởi Vận trên mặt không có chút huyết sắc, trắng bệch như một trang giấy, cơ thể run run. Dương Lăng hoảng sợ cuống quýt đứng lên, nói, nàng làm sao vậy? Không được qua đây. Thành Khởi Vận khàn giọng giống to, nàng đi lưu một bước ra lan can, đôi mắt mông mông bi ai, bi thương nhìn Dương Lăng nói. Ngài ghét bỏ ta có phải hay không? Sợ quá khứ ti tiện của ta làm Khâm Sai đại nhân mất mặt. Những cô nương xuất thân trong Câu Lan Việt, tức là nơi hát múa và diễn kịch thời Tống ở Trung Quốc, có thân phận đê tiện nhất. Những các nàng xinh đẹp như hoa, đa tài đa nghệ, bất kể tướng mạo hay tài học so với thiên kim khuê tú mạnh hơn rất nhiều. Nhưng khi thân phận thay đổi sẽ mang tới cho các nàng sự tự tôn rất lớn. Thành Khởi Vận đã rửa sạch, xóa hết chi hoa, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Dương Lăng. Nghe hắn nói như vậy thì thấy không thể chịu đựng, lòng tự trọng không thể không bạo phát. Dương Lăng lúc này mới bừng tỉnh, biết nàng hiểu lầm ý của mình, vội vã tiến lên giải thích. Khởi Vận, nàng hiểu lầm ta. Thành Khởi Vận lệ rơi đầy mặt, điên cuồng lắc đầu nói. Không cần phải nói nữa, ta sớm biết không nên si tâm vọng tưởng, không bằng nhảy xuống nước chết cho sạch sẽ. Dương Lăng thấy nàng khóc nháo, nóng nảy hét lớn. Khốn kiếp, nàng cấp mình lại cho ta. Lữ Đại Bồng Truy nghe thấy bên trong tranh cãi ầm ĩ, định bước vào xem thì bị Ngô An Siêu níu lấy áo từ ngoài khoang thuyền, nhỏ giọng trách mắng. Việc nhà của Sừng Đốc đại nhân, ngươi cũng dám nghe lén, chán sống rồi hả? Lữ Đại Bồng Truy thè lưỡi, cười ngây ngô nói, ê, không phải chứ, Liệu đại nhân có giết ta diệt khẩu không? Ngô An Siêu đá vào mông gã, cười mắng, cốt, giỏi thì đi vào, không ai bắt ngươi làm người câm điếc. Lưu Đại Bồng Truy thời sinh thần lực, nhưng cùng Ngũ Hán Siêu tranh tài mấy lần đều bị hắn đánh bại dễ dàng, cho nên vợ bà nghe lời chạy ra ngoài già ngắm phong cảnh. Ngũ Hán Siêu nhìn quanh không có ai, mới vợ vàng rón ra rón rén trở về, đứng ngoài khoang thuyền thất thần nghe, tò mò hại chết mèo. Võ Đang đại hiệp cũng là người, cũng thích hóng chuyện như bà Tám. Thằng Kẻ Vận chỉ cảm thấy tim như bị bóp nghẹt, đau đến tận xương tủy, nghẹn tới thở không ra hơi. Vốn Dương Lăng có mềm giọng thế nào vẫn khiến nàng nghĩ tới cái chết, nhưng Dương Lăng lớn tiếng giống to, ngược lại để ép khí thế của nàng. Thầy Kiệt vẫn ngây ngốc nhìn Dương Lăng, chỉ thấy Dương Lăng tức tới đỏ mặt, chỉ vào nàng trách móc. Uổng cho ta khen nàng là nữ giả cát, đúng là một người ngu ngốc, nàng nàng. Ta mà ghét bỏ nàng thì làm sao cho nàng xuất đầu lộ diện, đảm nhiệm tổng chỉ huy điều hành Giang Nam, tay nắm quyền sinh sát, làm sao cho nàng ở bên cạnh ta để cái đám vương hầu công khanh Nam Kinh nghênh đón chứ, ngu xuẩn. Thầy Kiệt vẫn bị bắn tới run rẩy, nhưng vẫn nhút nhát giải thích. Nhưng ngài mới vừa rồi, ta làm sao? Ta còn chưa giải thích, nàng nghĩ thông suốt rồi nói cho ta biết. Không nghĩ ra ta cũng không muốn nhìn thế nào. Dương Lăng vùng tay muốn rời đi. Nữ nhân gì phải dùng thủ đoạn đó? Thành Kỳ Vận mạnh mẽ cứng rắn, nếu muốn ép nàng trước hết phải dùng khí thế trấn trụ nàng đã. Chiều thức ấy quả nhiên hiệu quả. Thành Kỳ Vận đầy bi phẫn đã bị Dương Lăng mắng tới hóa thành nước. Dương Lăng một chữ cũng chưa giải thích, Thành Kỳ Vận đã có cảm giác đối lý rồi. Nàng thấy Dương Lăng phất tay áo muốn đi, vội vàng níu cánh tay hắn cười nói: Đại nhân, là thi chức cả nghĩ đại nhân sẽ lo lắng Khởi Vận xấu hổ khi gặp Giang Đông cố nhân có phải không? Dương Lăng nặng nề hừ một tiếng cũng chưa trả lời. Cái này còn hữu hiệu hơn trả lời. Thầy Kể Vận trong lòng ngọt ngào, vội lắc lư cánh tay hắn, thân thiết nói: Đại nhân, là ti chức sai rồi. Nàng gục đầu xuống nói: Ti chức năm đó là người trong làng chơi, danh kỹ hoàn lương đi làm thiếp quan nhân, nói chung xuất đầu lộ diện trước mắt người khác thì cũng không mất mặt gì. Nàng trộm nhìn Dương Lăng giống như đứa nhỏ làm sai chuyện gì. Về phần Cốc Thanh Hà từng lợi dụng ti chức giao hảo với quan viên, nhưng phóng nhãn khắp Giang Nam, quan bản địa đáng giá cho hắn kết giao không có mấy người. Đại nhân để ti chức trở về Giang Nam chủ trì đại cục, ti chức trở về Giang Nam sẽ thả tin đồn. Nàng dương mắt nhìn Dương Lăng, mặt đỏ lẩm bẩm: Ti chức nói mình là thị thiếp đại nhân nạp, hơn nữa rất được đại nhân sủng ái, kinh sư lục bộ Kiều Khanh, nội các tam đại học sĩ bị đại nhân giết chết, giáng chức. Tin tức vừa truyền tới, mấy tên tham quan vô cùng sợ hãi. Có chi sĩ về quê, có người tự động xin điều tới hoang phủ, sợ ở lại Giang Nam khiêu khích sát khí của đại nhân, cho nên không có gì đáng ngại. Dương Lăng sửng sốt một lúc lâu, sắc mặt của Thành Khởi Vận lại khẩn trương lên, nhẹ nhàng nói: Đại nhân trách tội Khởi Vận làm hỏng thanh danh. Dương Lăng cười khổ: Gì mà hỏng thanh danh địa, chỉ có điều nàng còn nhớ lần đầu chúng ta ở trên kênh đào cùng đi Kim Lăng nàng... À, ta đã nói gì không? Ta nói, nàng có thể leo lên quyền quý, có thể tay nắm đại quyền, nhưng trung quy không phải là nữ nhân quy túc, sớm muộn gì cũng muốn lấy chồng sinh con. Chuyện này truyền ra, bất quá là thêm cho bản quan một câu chuyện tình, nhưng tương lai nàng có thể con gà cho ai? Thầy Kể Vận nhớ lúc hai người như địch như bạn, hắn còn đề phòng đi cùng mình tới Kim Lăng. Bỗng nhiên giờ Dương Lăng và mình đối đãi thành thật với nhau, ai nói tâm huyết của mình chỉ như nước chảy chứ? Thầy Kể Vận trong lòng kích động, dịu dàng nhẹ nhàng mà nói: Gà được thì gà, không gà được ra thì thiếp liền cả đời phụng dưỡng đại nhân, theo ngài làm tùy tùng để đền ơn tri ngộ, chỉ cần đại nhân không chê tiếp, thiếp có chết cũng không oán. Ngô Thế Uyên, đám người từ kinh bởi vì đang ở sừng đóng tàu Long Giang thảo luận chuyện mua tàu Vĩnh Dương nên không có hộ tống Dương Lăng tới Tô Châu. Ba thuyền của Khâm Sai tới bên Tô Châu, Cốc Đại Dụng, Lý Đại Tường và Giang Nam Bố Chính Sứ, Chỉ Huy Sứ, Án Sát Sứ và đại đội quan viên đều đã tới đón chào. Giang Nam Bộ Chính Sứ Nhạc Đại Nhân, mặc dù mới đến nhận chức không lâu, nhưng khúc mắc giữa Giang Nam đệ nhất danh kỹ của Đại Lâu Nhi và Dương Lăng thì cũng đã nghe qua. Trong mắt các quan viên, phong lưu danh kỹ giống như một thương phẩm quý báu, ai có bản lĩnh thì lấy đi, càng là người nổi danh càng tăng giá trị, dù sao cũng không phải cưới làm chính thê, không ai quá để ý đến quá khứ của các nàng. Cho nên hắn chỉ có kinh diễm trước sắc đẹp kia, hâm mộ Dương Lăng, vội vàng đi đến trước chứ không có xăm soi, làm cho người ta phải ngại ngùng. Dương Lăng vốn lo quan viên không biết chuyện sẽ có điều bất kính. Đại Lâu Nhi tâm cao khí ngạo, sao chịu được khuất nhục này? Hắn lại không biết nhóm đại sĩ phu đã phân hóa thành hai cách nhìn nghiêm trọng về trinh tiết, vừa khắc nghiệt với nữ nhân tới cực điểm, mặt khác lại thích lưu luyến thanh đâu. Nạp danh kỹ làm thiếp mới là thời thượng, căn bản không có nghiêm trọng như hắn nghĩ. Cấp đại dụng thấy Dương Lăng đến tất nhiên là mừng rỡ. Mấy ngày nay y vợ vàng thành lập hải quan nha môn, thị thuyền đi biển ti, thủy sứ và thuế giam nha môn. Cấp đại dụng tài học hữu hạn nhưng y nhớ lấy kỹ lời Dương Lăng, tuyệt không mù quáng chỉ huy, chỉ dám điều động nhân sự. Đồng ý ra sức có thể làm ra hiệu quả, chỉ cần là ngươi có thể sử dụng, y liền bạo gan để cho thủ hạ đi làm. Dù sao sau lưng của hắn có Dương Lăng, có hoàng thượng, có hoàng thân Cúc Thích và phương sĩ thân gia tộc quyền thế trong kinh ủng hộ, những chuyện nhỏ cũng không cần y tự mình đi xử lý. Huống chi còn lưỡng sườn nhất vậy âm thầm truyền lại các loại tình báo và tiến trình xây dựng của nhà môn, không có chuyện gì chân chính giấu giếm được hắn. Dương Lăng, Thành Khởi Vận tham gia tiệc tẩy trần tạ ơn tặng các quan viên địa phương, lúc này mới cùng Cốc Đại Dụng, Lý Đại Tường và vài người thân cận trở lại Khâm Sai hành dinh ngồi uống trà. Chỗ này là hành dinh Cốc Đại Dụng mới xây bên thị thuyền ti nha môn. Cốc Đại Dụng cũng là người phương Bắc, không có thói quen cầu nhỏ nước chảy như Giang Nam hay hành lang uốn khúc. Tòa nhà này có kiến trúc của phương Bắc, chú ý nhất là sự thông thoáng khí thế. Cửa cao nhà lớn, hành lang thẳng tắp, cứ năm bước treo một chiếc đèn kéo dài đến giữa phòng, chiếu căn phòng sáng như ban ngày. Chúng ta đã lệnh Tô Châu mở rộng hàng dệt bằng máy, những dệt phường cũng dựa theo sự phân phó của đại nhân, bảo bọn họ tự phụ trách một khối. Sản tơ chuyên môn sản tơ, dệt la chuyên môn dệt ta, thành phẩm do hàng dệt bằng máy cục bộ thống nhất thu mua. Như vậy chia ra mỗi nhà để tiết kiệm được rất nhiều nhân lực và vật lực, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, các nhà vẫn giữ quan hệ cung ứng không thể tách rời, cho nên cũng không có phá rối ngáng chân nhau. Lý Đại Tường bị Dương Lăng trong nụ cười giấu đao dọa tới bể mật, vừa ngồi xuống đã lấy lòng nói. Dương Lăng cười nói, vất vả vất vả. Cùng lại đồ sứ, tơ lụa vải bóc, kinh Phật, thi tử, cao trung cấp để phải chuẩn bị, sao thông thường mới có thể định giá tới Đông Doanh Quốc. Hắn uống mới chén rượu nhạt, hứng chí nên các cấp dưới không cần e dè, nhất thời cười nói, là hàng made in China, nhưng chế tạo cũng không rẻ, đây chính là 3 phần tiền vốn, 7 phần tiền lời. Lý Đại Tường chố mắt nhìn nói, đại nhân nói made in cái gì? Dương Lăng cười ha, ta nói là đồ đại minh chế tạo, mới vừa rồi chỉ là nói chữ, Lý Công Công chớ cần để ý. Cốc đại dụng vội tự cho là thông minh giải thích. Phụ Dương đại nhân có nuôi dưỡng người phương Tây tóc đỏ mắt xanh, đây là đại nhân đang nói tới đế quốc. Lý Đại Tường bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng biểu hiện khâm phục ca ngợi. Dương Lăng nói, tuy nhiên chư vị đại nhân cần phải nhớ kỹ, nó là dân gian tự do thông thương, nhưng trong trường tiểu quốc hoang dã có thể sánh bằng. Chúng ta sẽ phải trì họ xưng thần, thiên tử dẫn đường giáo hóa dân chúng, nếu mà kệ nó chẳng những điên đảo càn khôn, bại hoại sát tắc mà còn làm hỏng đại sự. Phải dẫn được, hiểu không? Không nên xuất nhiều nhập nhiều, lúc định giao thuế xuất sẽ cao một chút, dân chúng dĩ nhiên sẽ xuất ra vài thứ, chúng ta phải tiến nhiều vào lưu hoàng, đao kiếm, cây gỗ vang cùng với mỏ đồng Đông Doanh Quốc. Còn có một văn kiến đại nhân ngày mai sẽ tới gặp ta, nhưng ta đã nghe nói đồn điền trong quân gieo trồng đồ Nam Dương mọc vô cùng tốt. Sang năm có lương thực dư, cũng phải cân nhắc nước tới tiêu, không nên chỉ thấy cái lợi trước mắt, phải cho nó không rời khỏi chúng ta. Lý Đại Tường lo lắng nói, đại nhân, hàng dệt bằng máy đã dùng phần lớn tiền của Tùng Giang và những nơi khác thu mua vài vóc tơ lụa. Nghe nói Đông Doanh Quốc hiện giờ chư hầu hỗn chiến cực kỳ nghèo khó, bọn họ có tiền mua đồ của chúng ta sao? Cốc đại dụng được Dương Lăng bảo bày mưu đặt kế và chặt chẽ chú ý hướng đi của Đông Doanh Quốc, Dương Vệ đã truyền lại một ít tình báo, trong lòng hiểu rõ, nhân tiện đây nói luôn. Lão Lý, ngươi có việc yên tâm, Đông Doanh Quốc tuy nhỏ nhưng nhiều quặng vàng bỏ bạc, mấy năm nay nơi nơi đánh giặc, điền viên thành thị hoang vu, bức bách bất đắc dĩ phải phá núi lấy quặng, bọn họ thứ khác thì không có, chỉ có vàng bạc là không thiếu. Lý Đại Tường nghe vậy mới yên tâm, lập tức nở một nụ cười nhẹ nhõm. Dương Lăng kỳ thật cũng không có hảo tâm, hắn mượn chuyện mờ hài mậu dịch, phái sứ giả đi Đông Doanh Quốc sưu tập tình báo, căn cứ theo những gì họ báo về, thì Đông Doanh Quốc hỗn loạn đánh đấm khắp nơi, người làm ruộng, thợ thủ công ngày càng nghèo. Vì tăng cường thực lực, chiếm ưu thế trong chiến tranh, các nơi lợi dụng Đông Doanh có nhiều núi, trong núi có nhiều mỏ vàng bạc, tổ chức nhân lực toàn diện khai thác, thậm chí bắt đầu xây dựng cải tạo thủy lợi, cổ vũ trồng trọt. Dương Lăng tính toán vàng bạc là tiền thông dụng nhất, dù ở đâu hay vào thời gian nào cũng là thứ đáng giá, nếu cung cấp cho họ vật phẩm thậm chí là thực phẩm để giải quyết nỗi lo của bọn họ, như vậy các nơi sẽ vì kinh tế khốn đốn mà chuẩn bị tạm thời đình chiến, do đó phát triển mạnh. Công nông nghiệp sẽ tăng mạnh thêm một lần nữa, như vậy Đại Minh phát triển hải quân cùng thời điểm có thể là lợi dụng bọn họ nội loạn 50 năm, có muốn quay đầu cũng rất khó. Dương Lăng tuyệt đối không thể lường trước được mục đích của hắn đơn giản như thế, nhưng đã ảnh hưởng rất lớn tới tương lai. Đông Doanh bởi vậy mà đi theo con đường phát triển của Tây Ban Nha, còn Đại Minh lại bởi vậy sau 150 năm tích lũy đã bạo phát thành tư bản. Trong lịch sử chiến quốc thế kỷ thứ 16, khai thác vàng bạc đồng phát triển thành kinh tế khiến 50 năm sau họ hoàn toàn không cần dựa vào việc cùng Đại Minh triều để giao dịch tồn tại, do đó đi theo con đường độc lập riêng của mình. Nhưng mà giờ Đại Minh giải trừ cấm biển trước 60 năm, đưa sang sản phẩm và lương thực cho Đông Doanh Quốc khiến họ không phải lo âu về sau. Mỏ Kim Sơn không cạn khiến cho bọn họ căn bản không cần phải lo lắng. Hậu quả khi không có sự sinh sản, ở trong núi tinh luyện kim ngân là có thể đổi lấy tơ lụa Đại Minh, đồ sứ đắt tiền và thực vật, ai còn đồng ý làm nghề trồng trọt, bán mặt cho đất, bán lưng cho giời chứ. Cũng giống như lúc Tây Ban Nha diệt họa Inca, đoạt lấy một chút hoàng kim, trở thành nhà giàu mới nổi, có được tư bản hùng hậu như thế, lấy được hoàng kim làm tiền phương Tây, nếu dùng cho phát triển sinh sản, không thể nghi ngờ bọn họ đã trở thành quốc gia giàu có nhất châu Âu. Nhưng mà bọn họ đã sai lầm khi nghĩ đến có thể tiếp tục đoạt lấy vô số vàng bạc ở Tân Đại Lục. Chỉ biết tiêu xài và tiêu phí, kết quả chẳng những làm tiền bạc chuyển tới châu Âu, mà còn mấy chục năm sau xuất hiện 4 lần khủng hoảng tài chính, gần như là bị mất nước. Mà Đại Minh liên tục không ngừng khai thác vàng bạc cho Hoa Quốc có ảo giác tương tự, đến nỗi bọn họ cũng đi theo con đường này. Ngược lại Đại Minh thì sao? Dân chúng Đại Minh thích việc gom góp, cất giấu hoàng kim. Đại Minh triều biến thành một khối bọt biển hút vàng, hoàng kim đã chảy đến thì đừng hòng visa. Trải qua hơn 100 năm tích lũy, văn hóa, pháp luật, khoa học, kỹ thuật, tư tưởng, ý thức từ thương tới công trở nên thành thực, cuối cùng sinh ra đại cách mạng công nghiệp, cung cấp đầy đủ tài chính để chuẩn bị. Dương Lăng và mấy vị tâm phúc hàn huyên về mở hải thông thương, nghe tình hình nha môn dưới tay Cốc Đại Dụng chuẩn bị xây dựng ước chừng một canh giờ mới nghỉ ngơi tiện khách. Khi Dương Lăng trở lại hành dinh, Thành Kiệt Vận âm thầm bảo Cá Mập Vương Bành Phú Quý phái người tới đưa quân tình mật báo mới nhất, nàng đã qua phòng khách riêng tiếp kiến. Bành Phú Quý sau khi được Thành Kiệt Vận mời chào đã gia nhập Đại Minh Thủy Sư, nhưng nghi có hai tầng thân phận, là Đại Minh Thủy Sư quan quân, lại là trưởng ban trong triều Đông Sưởng cùng với hệ thống đặc vụ.

Khởi vận tin giặc qua đột kích, sáng sớm mai bảo quân dịch trạm nhanh chóng báo binh bộ, đồng thời mật hàm cho hoàng thượng, cảnh báo vùng duyên hải, Liêu Đông, Sơn Đông, Nam Trực Lệ, Chiết, Mân, Việt và những nơi khác. Tổng cộng 59 sở quan binh phải tăng thêm đề phòng, tuần tra trên biển. Dân Cường Chánh cũng phải động viên đứng lên ngựa giặc oai mà thừa dịp đánh lén, làm tổn thương dân chúng Đại Minh. Thành Khởi Vận thân thắt múa bàn tay đẹp trên giấy, nghe Dương Lăng nói xong, Thành Khởi Vận ngưng bút nhìn, đại nhân, còn gì nữa không? Dương Lăng nói, còn phải phái người tới Triều Tiên, lưu cầu, lã tống cảnh báo để ngựa giặc oai bí đường lối mà công chiếm chỗ của bọn họ làm cứ điểm. Lấy Triều Tiên và quân lực của lã tống mà chuẩn bị sớm đối phó với giặc oai cũng không khó. Tại hiện tại chỉ lo lắng lưu cầu là nước nhỏ, giặc oai muốn lấy chỉ dễ như trở bàn tay. Bọn họ trước kia không cần cái trụ sở này, hiện tại đông doanh bản thổ không còn chỗ cho bọn họ dung thân, chỉ cần tới biển Đại Minh phải chịu thiệt thòi. Cùng đường bọn họ lựa chọn sử dụng lưu cầu làm cứ điểm có thể lên tới 8 phần. Thành Cửa Vận nghe đến đó nhẹ nhàng thở ra, tiểu tổ tông của ta, những điều người ta muốn nói ngài đã nghĩ ra hết. Nàng vui mừng buôn bút cười nói, đại nhân chu đáo, thì chức thật không nghĩ tới, tuy nhiên lời đại nhân nói đã nhắc nhở ti chức. Cứu lưu cầu tuy khó nhưng thủ lưu cầu lại rất dễ, nếu đợi giặc oa chiếm lưu cầu mới phái binh cứu viện, chỉ sợ đông doanh cân nhắc lợi hại sẽ âm thầm chặn hậu chúng ta. Cho nên nếu bọn họ định lấy lưu cầu, theo ti chức chúng ta nên đoạt lấy trước họ, chỉ cần 3 vệ binh mã đi thủ đảo, lưu cầu không có gì phải lo, đồng thời có thể kiềm chế giặc oa đánh cướp công khai ở vùng duyên hải, một công đôi việc, đại nhân nghĩ thế nào? Dừng lặng động lòng nghĩ, sao chỉ nghĩ tới giặc oa đóng quân như thế còn có thể kiềm chế đông doanh, coi đây là cây cầu, nếu một khi hai nước phát sinh tranh chấp, có đảo này vận chuyển lính tiếp tế lương thảo cũng không sợ hậu phương, cũng không sợ đông doanh thâu tóm lưu cầu. Chỉ có điều tuy mình là khâm sai phụng 4 đạo mật chỉ, còn có lệnh phù điều binh, nhưng muốn phái binh vào chiếm giữ nước khác mà không có hoàng đế hạ chỉ thì làm sao được, việc này thực sự khó. Thành Cửa Vận khẽ cười, lưu cầu là phiên quốc trung thành nhất của Đại Minh, lưu cầu gặp nạn mà không cứu tất làm các phiên quốc xung quanh nguội lạnh, người trong triều cũng không thể bỏ qua chuyện này. Còn nữa, hoàng thượng tín nhiệm tin tưởng ngài, chỉ cần mật tấu vào triều đình phân tích lợi hại được mất, hoàng thượng sẽ phê chuẩn. Thứ nhất, có thể bảo vệ lưu cầu. Thứ hai, khi thông thương có thể thay thương dân hộ vệ lưu cầu, cho nên quân phí sử dụng có thể do nước lưu cầu trả. Thành Cửa Vận càng nói càng đắc ý, về phía lưu cầu cũng không có vấn đề gì. Lưu cầu chịu hải tặc và đông doanh ức hiếp, đã sớm thỉnh cầu triều đình xuất binh, chỉ có điều thủy sư không thể đi xa, ốc chưa mang nổi mình ốc nên chưa hứa hẹn gì, nhưng giờ đã có chiến hạm Viễn Dương, còn sợ gì nữa? Đại nhân, quốc vương Lưu Cầu biết Đại Minh quyết định mở biển đã phái thế tử vượt biển đến hỏi thăm tin tức, giờ đang ở trong thành Tâu Châu, nếu đại nhân không ngại gặp mặt có thể để thế tử Lưu Cầu kia biết được lợi hại, chủ động dâng biểu cũng không khó. Dương Lăng không có mỉm cười nhìn nàng như trong dự tính, dáng vẻ xa lạ kia khiến Thành Cửa Vận sợ hãi lùi một bước nghi hoặc, sao đại nhân lại nhìn ta như vậy? Dương Lăng nhấn mày hừ một tiếng ngồi xuống bàn uống một ngụm trà mới chậm rãi nói, ta vừa mới nói, còn lão nhị đã sớm nghĩ vẹn toàn. Thành Khởi Vận cười gượng, lúc này mới phát hiện mình đã phạm vào bệnh cũ, dám khoe khoang trước mặt hắn. Dương Lăng cười cười đặt chén xuống nói, được rồi, nếu đảng đã sớm có phương án thì lên kế hoạch đi, ngày mai giao cho ta. Đi tới cửa đột nhiên hắn quay lại nói, đúng rồi, thế lực giang nam trong triều hơn phân nửa do một tay nàng phát triển, nàng phải khống chế họ, không để những tình báo về thương chiến và quân sự Đại Minh. Khi mở rộng thông thương với phiên quốc, nàng phải cho người lui tới các thuyền ra, thu thập đủ tình báo về sĩ nông công thương. Vâng, Thành Khởi Vận lên tiếng nói, đại nhân đi thong thả. Dương Lăng tùy ý khoát tay, không cần tiễn, viết xong tấu chương điều trần nàng cũng ngủ sớm đi. Thành Cửa Vận gắt giọng, ta muốn nói, đại nhân chậm đã, tay vừa mới vén tấm màn gấm Tô Châu. Dương Lăng nghe vậy tay liền buông lỏng, khiến mảnh vải trượt ra ngoài nhẹ nhàng đong đưa, trên mảnh vải đó thêu họa tiết hoa nở trong đêm xuân. Dương Lăng tin đập rộn ràng lẩm bẩm, ta không nên nghĩ lung tung, vẫn nên về nghỉ sớm. Vừa nói hắn vừa giật mình khi nhận ra giọng điệu của mình trở nên mềm yếu, sự cự tuyệt không còn hiên ngang lẫm liệt nữa. Thành Cửa Vận mở to mắt kinh ngạc nói, ta nghĩ lung tung chuyện gì? Rồi nàng phì cười đỏ mặt, nàng biết Dương Lăng nghĩ gì rồi, hóa ra nam nhân đúng là không có ai tốt. Nàng cắn môi nhìn Dương Lăng đỏ mặt nói, ti chức còn có chuyện muốn thỉnh giáo đại nhân, đã cùng đông doanh nghị định thủy sư hai nước cùng tiêu diệt giặc oa, chẳng lẽ đại nhân định xử lý theo cách của mình? Đại nội và tế duyên ở đông doanh quét cướp, thủy sư Đại Minh ở duyên hải quét cướp, phối hợp bất lực tất sẽ có một nơi thế lực hai phương không thể động đến, có thể giúp giặc oa kéo chút hơi tàn. Vậy nên Dương Lăng mới biết nàng nói chậm đã, không phải lời khách sáo. Túng quẫn ho khan nói, cái này ta cũng biết, tuy nhiên Tế Xuyên và Đại Nội là hai thế lực lớn nhất đông doanh, nếu bọn họ liên hợp dụng binh, ta lo họ đẩy mạnh kết giao cùng nhau chấp chính, như thế loạn cục của đông doanh sẽ được bình định. Thành Khởi Vận, Dương Lăng nhìn nàng căm thù tận xương tủy nói, ta cho nàng biết dân tộc biểu hiện lễ phép và khiêm tốn, nhưng trong lòng chúng đầy dã tính muốn xâm lược, trước khi có thể nắm chắc càn khôn, ta không hy vọng có một chính quyền ổn định. Bọn họ vừa cùng Đại Minh thông thương, bên này sao có thể không cho họ xuất một phần lực? Huống chỉ chúng ta có thể thông qua hành động liên hợp hiểu rõ thêm thực lực và sở trường của họ, sẽ có ích cho trưởng thành và phát triển của Đại Minh. Về phần hai thế lực có thể liên hợp, xin đại nhân đừng quá băn khoăn. Dương Lăng ngạc nhiên, nàng nắm chắc điều gì mà nói như thế? Thì trước gọi đại nhân lại cũng để bẩm báo chuyện này,

đúng rồi. Bản quan đã báo cho Triều Tiên, Lã Tống tăng quân bị, ngừa hải tặc, lên bờ. Vốn tưởng quý quốc gần đông doanh như vậy thì phải sớm nhận được tin, các người chưa có phòng bị sao? Thượng Thanh tái nhợt, khẩn trương nói, quân gia của ta, nước nhỏ, không có quân thường trực, chỉ có một đội cận vệ hoàng cung không quá 3.000, nếu giờ qua đột kích thì rất khó ngăn cản. Dương Lăng nghe xong thở dài lắc đầu nói, vậy cũng khó, giờ giờ qua tập trung trên biển, tổng nhân số không dưới 2 vạn, bọn họ không có nơi dung thân, chỉ sợ sẽ thèm muốn quý quốc. Thượng Thanh khẩn trương nói, ta vốn định tới kinh thành gặp mặt thiên tử Đại Minh, xem ra giờ phải về nước, ta lo cho phục vương và tập nhân của mình. Dương Lăng bi thống nói, hiện giờ hải tặc thực sự rất hung hăng ngang ngược. Ôi Malacca, thế tử biết nước Malacca chứ, bọn họ mới bị 400 hải tặc Tây Dương chiếm hoàng cung. Quốc vương chạy tới trốn ở một hòn đảo đơn độc, vẫn còn chưa tìm thấy được. Đại Minh thiên triều sao có thể ngồi nhìn nước phụ thuộc bị ức hiếp, nhưng không có quốc thư cầu binh của quốc vương Malacca, Đại Minh sao có thể tự ý xuất binh, mà ngay cả vương phi, công chúa đều bị cường đạo lăng nhục, biến thành nô bộc. Lúc tới Quảng Đông tuần tra, bản quan vẫn phải người rời bến tìm quốc vương của bọn họ, hy vọng y vẫn bình an vô sự. Thượng Thanh đứng ngồi không yên, năm nay y mới thành thân, thế tử phi là tiểu mỹ nhân có tiếng ở Lưu Cầu, trong lòng y coi nàng chẳng khác gì Minh Châu. Vừa nghĩ tới thê tử động lòng người có thể bị biến thành nữ nô đê tiện, bị giặc qua tàn phá, Thượng Thanh đau lòng như dao cắt. Y cuống quýt cầu xin, khâm sai đại nhân, Lưu Cầu là thần tử trung thành nhất của Đại Minh, chúng ta hàng năm tiến cống và triều bái, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của thần tử, mỗi một quốc vương kế vị đều tới Đại Minh xin sắc phong. Giờ quốc gia ta cầm nạn hải tặc, kính xin khâm sai đại nhân ở trước mặt hoàng đế bệ hạ xin người ban phát viện binh. Dương Lăng chần chừ nói, chuyện này rồi lộ vẻ khó xử nhíu mày. Thế tử, không phải bản quan không chịu giúp, thứ nhất không có quốc thư mời binh của quý quốc. Thượng Thanh vui vẻ nói, cái này dễ xử lý thôi, giờ qua từng cố nhớ chúng ta cũng đã từng thỉnh binh cứu viện, giờ ta lập tức về nước mời phụ phương tỉnh hoàng đế bệ hạ phát binh một lần nữa. Dương Lăng che miệng ho khan, thế tử đừng vội, thủy sứ thiên triều còn phải chịu trách nhiệm truy kích và tiêu diệt hải tặc xung quanh, binh lực có thể rút ra rất hữu hạnh, còn phải đóng quân hộ đảo, có thể nào cũng phải tới 17-18.000 người. Nhiều người như vậy, muốn ăn uống, vận chuyển quân nhu, tuy nói là Đại Minh thực lực hùng hậu, thì cũng không ăn không tiêu. Thượng Thanh tính toán qua, gần 2 vạn đại quân đích xác là đủ ăn hết một nước Lưu Cầu, nhưng so với mối họa mất nước thì đáng là gì? Còn nữa, Đại Minh sắp mở cảng thông thương. Có một đội quân trú đóng ở đó, các nước Nam Dương mới dám yên tâm đỗ thuyền lại cảng. Dù là thuế quan hay là đầu cơ trục lợi thì Lưu Cầu vẫn có khoản tiền lớn, trả quân phí xong vẫn còn dư. Đại Minh trú đóng ở đó so với tự thân nuôi 2 vạn đại quân còn đời hơn. Nghĩ đến đây, Thượng Thanh đứng lên nói, chuyện này đại nhân đừng lo. Thủy sứ thiên triều vì bảo vệ quốc gia ta, lương thực quân nhu dĩ nhiên sẽ cho nước ta chi trả. Y còn sợ Dương Lăng do dự liền quỳ xuống đất buồn bã nói, không sai đại nhân, Lưu Cầu có thể mất vào tay hải tặc bất cứ lúc nào. Ta nghe nói đại nhân là người được hoàng đế bệ hạ tin tưởng nhất, mong đại nhân dù lòng thương nhất định phải giúp ta. Được rồi được rồi. Dương Lăng nâng Thượng Thanh dậy, nếu thế tử đã nói như thế, ta lập tức viết mật tấu cho hoàng thượng. Về phía quý quốc, Thượng Thanh không chút do dự nói, ta lập tức về nước xin viện thư của phụ vương tự mình mang tới kinh sư Đại Minh. Dương Lăng lập tức tươi cười, được rồi, chuyện khẩn cấp, thế tử mau về nước đi, ta cũng đi xử lý chuyện này. Thượng Thanh cảm động đến rơi nước mắt, chuẩn bị một phần hậu lễ cảm tạ Dương Lăng tới tận cửa phủ. Lần này Dương Lăng tổn hại một chút nhưng không có cách nào, việc này với Đại Minh có lợi nhưng với Lưu Cầu cũng là lợi lớn hơn hại, ít nhất Đại Minh không có lòng thâu tóm họ. Còn đất nước họ không phải hùng mạnh gì, bị người khác thâu tóm mất nước cũng là chuyện sớm hay muộn. Dương Lăng làm vậy cũng là vì muốn danh chính ngôn thuận, tương lai định ra điều ước Minh Lưu An Bảo cũng có thể nắm giữ chủ động, tránh sau này xảy ra vấn đề. Dương Lăng kích động chạy về hành dinh khâm sai, mới vừa vào phòng khách đã thấy một võ tướng đi tới. Hạ quan Giang Nam chỉ huy thiêm sự Mẫn Văn Kiến tham kiến Uy Võ Hầu, hữu chủ quốc Long Hồ Thượng Tướng Quân, khâm sai đề đốc Dương đại nhân. Dương Lăng đợi y dậy, đập vào ngực y một quyền nói, Mẫn đại nhân, giữa chúng ta còn cần mấy cái quy củ này sao? Mẫn Văn Kiến đứng dậy cười hắc hắc. Trước công sau tư, chúng ta trước sau luận công sự, sau luận quan hệ, vậy mới tránh làm đại nhân khó xử. Mẫn đại nhân từ khi tới Giang Nam học vấn thêm dài rộng, thanh ngữ càng chuẩn mực rồi. Đại nhân cai trị đồn điền hiệu quả, đợi năm nay thu hoạch, công nào không thể thiếu phần của Mẫn đại nhân. Thành Cầy Vận ra đón, chờ hai vị bằng hữu thân thiết xong mới chen miệng nói, đại nhân, Giang Nam đô chỉ huy sứ Bạch Trọng Tán, Bạch đại nhân và tùy quân giáo sư Bành Phú Quý, Bành Thiên Tổng chờ đã từ lâu rồi. Dương Lăng lúc này mới chú ý trong sảnh còn một người gầy, võ quan chừng 50, còn có một người béo râu tóc khôi ngô. Dương Lăng chắp tay cười nói, Bạch đại nhân, Bành Thiên Tổng, bản quan gặp lại đã bằng hữu nên chẳng biết gì nữa, thật lễ thật lễ. Bạch Trọng Tán mặc dù thanh tú như thư sinh, nhưng cũng đã xuất thân từ Lào Trường, cẩn thận chào Dương Lăng theo nghi thức quân đội. Vị thiên bổng Bành Sa Ngư xuất thân từ Hải Thạc cũng tiến lên chào, trong tư thế đúng là một viên hổ tướng. Dương Lăng và hai người lại hàn huyên vài câu, mời mấy người một lần nữa ngồi xuống. Bạch Trọng Tán hạ thấp người nói: Dương đại nhân lần này đến Giang Nam, ngoài trừ bỏ lệnh cấm ở biển, chẳng lẽ là vì quét dọn giặc oa? Dương Lăng vuốt cằm nói: Đúng thế, trên thực tế hai người là một, một mà hai. Giặc oa chưa trừ diệt, cấm biển khó mở. Hơn nữa gần đây giặc oa bức bách Đông Doanh Quốc tiêu diệt Khấu Phong Thành rất nhanh, tất cả đều trốn tới duyên hải Đại Minh. Cho dù không hiểu biết cấm sự, thì cũng phải chú ý làm thế nào phòng ngừa bọn họ quấy nhiễu. Bạch Trọng Tán cười nói: Đại nhân nói đúng, thủy sư ở hạt bản quan chỉ cần tuần tra gần biển, dùng thuyền nặng, chậm nhưng vững vàng. Nói bọn họ là thủy sư ở biển không bằng nói bọn họ là thủy sư ở hồ, khác biệt trong chuyện này đúng là không nhỏ. Hiện giờ sử nóng tàu Long Giang đã tạo ra được nhiều kiểu chiến hạm bàn giao sử dụng. Bành Thiên Tổng ở trên biển tác chiến huấn luyện trước đó không lâu, binh bộ cử hành hải chiến thử nghiệm chiến lực thủy sư tăng mạnh. Tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, giặc oa thuận gió tập kích quấy rối, hạ quan chính là bố phòng dọc biển. Nghe nói năm nay khi thấy giặc oa tăng mạnh, hạ quan có chút điều chỉnh, cam đoan sẽ cho giặc oa một đoàn phủ đầu đau, trận đầu đại thắng tăng sĩ khí cho quân ta. Các người từng đọc sách có nhận ra chữ này. Con trai thứ ba của Bành Phú Quý vốn là hãn phỉ trên biển Bành Tiểu Dạ, để lộ hai cánh tay trần màu đồng cổ, trừng mắt hung dữ hỏi. Vùng cơ rắn chắc như con rắn rung lên, nhìn vào đám binh mới chiêu nạp. Nếu có người hô, ta là tú tài, ắt có thể bị gã bóp chết tươi. Bốn binh lính đứng hàng thứ nhất đối diện với gã sợ hãi lắc đầu, thừa dịp không có ai chú ý lùi một bước, lặng lẽ lau đi nước miếng trên mặt. Bành Tiểu Dạng nhìn lướt qua 300 thủy quân mới chiêu mộ, thấy không ai lên tiếng trả lời, liền thất vọng nói. Không biết chữ cũng không sao, bản quan cũng không biết, nhưng mà không sao, chưa đọc sách ắt cũng từng nghe qua bốn chữ đồng tâm hiệp lực rồi chứ. Vì sao các lão tổ tông không nói đồng xa cộng thể, đông mã cộng thể, đông trác cộng thể, đông xa cộng thể mà lại đồng tâm hiệp lực? Những tân binh đến từ trường nhạc và những nơi khác quen bơi lội thủ nhỏ không nhịn được muốn cười, nhưng dáng vẻ của Tiểu Dạng đại nhân quá hung hãn cho nên vẫn phải phối hợp lắc đầu. Bành Tiểu Dạng vung tay lớn tiếng nói, bởi vì chỉ như ở trên nước, mệnh của mọi người hợp lại một chỗ chính là thuyền, cho nên đánh giặc trên biển thứ đánh không phải người mà là thuyền. Những tân binh như các người, bản quan giáo dạy các người, lũ lụt ngập nước không quan hệ, lúc đối bàn ngàn vạn lần không cần khoe khoang anh hùng, nên cầm lái thì cầm lái, nên cầm pháo thì cầm pháo, nên căng buồm thì thăng buồm. Bên cạnh có đánh đấm náo nhiệt cũng không liên quan tới người, không cần phải bốc đồng. Bành Tiểu Dạng khi thì nói tiếng quan thoại, khi thì tiếng lóng, hòa chân múa tay. Lên thuyền chỉ có hai chuyện, bảo vệ thuyền chúng ta và hủy thuyền đối phương. Cho dù bọn họ đông hơn chúng ta gấp bội, nhưng chỉ cần làm chìm thuyền của hắn, bảo vệ thuyền chúng ta thì sẽ thành công, hiểu không? Bành Tiểu Dạng nói xong lén lén nước mắt nhìn đại nhân dừng chân quan sát cách đó không xa. Công tử bột đeo đai ngọc kia xem ra chính là nhị lão bản sau lưng đại lão bản rồi. Xem bộ dáng này, nhị lão bản 8-9 phần 10 phải lên cấp thành lão bản đương. Bành Tiểu Dạng âm thầm nói, thấy Dương Lăng mỉm cười, tự hồ đối với cách của hắn hết sức hài lòng thì càng thêm khoe khoang. Hắn kể lại chuyện mình huấn luyện bọn hải tặc hung tợn lúc trước như thế nào, đối đầu với người đông thế mạnh thì đánh như thế nào, trời như thế nào, binh hùng tướng mạnh của mình khi đánh như thế nào đánh dập đầu không trở được thân, sau đó bắt đầu không sợ người khác, thấy phiền mà giải thích với các tân binh này một khi khai chiến đuổi thuyền, tiến công, phòng thủ, cung cấp quân nhu, phối hợp lẫn nhau như thế nào. Lúc này trên mặt biển có hai chiếc chiến hạm kiểu mới như đang công thủ, biểu thị mép thuyền dì nước, bồm cháy vân vân, thuyền viên chia ra, sửa chữa, dập tắt lửa, dưng bồ mới, đồng thời nhân viên chiến đấu phải bình tĩnh ứng chiến, tiếp tục tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Dương Lăng đi cùng với Cốc Đại Dụng, Bạch Trọng Tán, Mận Văn Kiến, Bành Phú Quý và một đám thủy sư cao cấp nhìn xuống thì thấy cảnh tượng náo nhiệt này. Gió biển thổi tới mang theo mùi tanh, trên mặt đất quân đội huấn luyện khí thế ngất trời, trên bầu trời xanh thẳm có rất nhiều chim biển vui mừng kêu to lẩn quẩn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 106 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 107.